Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, Tà Linh. Nhìn những này ngã trên mặt đất không đầu cương giáp thú. Triệu Trần không khỏi hồi tưởng vừa nãy tình cảnh đó. Chính mình thật sự là quá tuấn tú rồi. Quần thể công kích mị lực, vẫn là Triệu Trần thích nhất. Triệu Trần nhớ lại mình ở địa cầu chơi game lúc sau. Khi đó chính mình đem quái vật đều dẫn tới đồng thời. Sau đó dùng quần thể skill công kích, này cảm thụ lại như vừa nãy như vậy. Trong lòng một chữ thoải mái. Triệu Trần tiếp tục tiến lên. Chẳng biết vì sao, Triệu Trần luôn cảm giác này màu máu bầu trời càng thêm yêu diễm. Phảng phất giống như là bị máu tươi một lần nữa cọ rửa như thế. Hết sức quỷ dị, hiện tại Triệu Trần trong mắt huyết nguyệt, liền giống như to lớn huyết trì. Này nơi quái quỷ gì? Quá bị đè nén, Triệu Trần không khỏi thầm nói. Lúc này Triệu Trần phiêu phù ở một chỗ ngoài thung lũng. Thung lũng này xương máu, Triệu Trần có thể rõ ràng nhìn ra, xương máu là càng ngày càng đậm. Trong huyết vụ nhất thời phát ra vang động trời thanh âm của toàn bộ đại địa thật giống đang kịch liệt chấn động. Ta đi, lại là nhiều ma thú như vậy. Triệu Trần cảm nhận được trong huyết vụ tồn tại rất nhiều hơi thở của ma thú. Những ma thú này rất rõ ràng cho thấy hướng về Triệu Trần phương hướng bôn tập lại đây. Rất nhanh trùng trong huyết vụ chạy ra khỏi một con ma thú. Toàn thân màu xám trắng, cả người mọc đầy lưỡi dao cự thú. Từ nơi này con ma thú trong mắt, Triệu Trần là có thể biết những ma thú này không phải hướng hắn tới. Ma thú trong mắt, Triệu Trần thấy chúng nó tràn đầy hoảng sợ, hình như là đang chạy trốn. Sau đó nhiều hơn ma thú từ trong huyết vụ vọt ra, dồn dập hướng về Triệu Trần phương hướng sau. Chạy trốn. Triệu Trần hơi nghi hoặc một chút nói, xem điệu bộ này ma thú nói thế nào cũng có hơn ngàn con. Có thể làm cho này hơn ngàn con ma thú đều cảm thấy sợ sệt. Đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ở trong huyết vụ lúc này cũng truyền đến ma thú tiếng kêu thảm thiết. Là loại kia sống sờ sờ bị xé nát tiếng kêu thảm thiết. Rất nhanh Triệu Trần liền nhìn thấy một đoàn khói đen. Này khói đen là trực tiếp đem một con ma thú cấp bao bao lấy. Trong nháy mắt này ma thú liền bị thực nhóm. Ở ma thú trong cơ thể từng viên một cực kỳ tiểu nhân màu máu hạt tròn chậm rãi bay lên. Trong nháy mắt bị này hắc ốc hóa thành của mình. Sau đó lại hướng về mặt khác một con ma thú phóng đi. Đều là kết quả giống nhau. Này khói đen không đơn giản a. Triệu Trần ở giữa không trung thầm nói, này khói đen là thế nào hình thành, cụ thể là món đồ gì, còn có nó là làm thế nào đến trong nháy mắt đem ma thú xé rách. Triệu Trần cũng là hoàn toàn không tìm được manh mối, vốn muốn cho hệ thống phân tích một chút, nhưng hệ thống cho mình tặng lại dấu chấm hỏi, này liền hệ thống đều tạm thời phân tích không ra. Điều này làm cho Triệu Trần không khỏi nhổ nước bọt nói. Hệ thống, ngươi cũng dùng sẽ không một ngày. Keng, bởi của nhổ nước bọt, hệ thống mở ra siêu cấp phân tích công năng. Chức năng, hàm, keng, khởi động xong xuôi bắt đầu phân tích. Phân tích hoàn thành, mục tiêu vì là tà linh sinh vật, nắm giữ linh tông cấp bậc thực lực. Miệng nó, như vậy cũng có thể lợi hại ta hệ thống. Triệu Trần không khỏi thở dài nói. Giữa lúc Triệu Trần tiếp tục hướng về hỏi cái này tà linh cụ thể là như thế nào. Lúc này tà linh đã theo dõi Triệu Trần, hướng về Triệu Trần bay tới. Này tà linh hiển nhiên là có linh trí. So với những ma thú này, Triệu Trần huyết nhục hiển nhiên bị những ma thú này còn muốn lớn hơn bù. Điều này làm cho tà linh buông tha cho ma thú, chuyển hướng về phía Triệu Trần. Lúc này tà linh đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đem Triệu Trần thôn phệ nói. Ta đi, ngươi không nên tới a. Triệu Trần quát to, sau đó một đạo kiếm khí là dâng trào ra, hướng về tà linh bắn tới. Tình cảnh quái quỷ đã xảy ra. Triệu Trần kiếm khí trực tiếp xuyên thấu tà linh, nhưng không có cho tà linh tạo thành bất kỳ thương tổn. Thấy tà linh cách mình chỉ có cách xa một bước, Triệu Trần trực tiếp thuấn di, trong nháy mắt liền tới đến mấy trăm mét ở ngoài giữa không trung. Nhìn trước mắt đoàn hắc vụ kia, Triệu Trần không khỏi nhíu mày. Xì xì, thấy Triệu Trần tránh được sự công kích của chính mình, này tà linh lại phát ra âm hiểm cười thanh. Thanh âm này nam không nam, nữ không nữ, để Triệu Trần cảm thụ tê cả da đầu. Nhất thời tà linh khí tức tăng vọt, lại biến ảo thành nhân dáng dấp. Tay trong tay cũng xuất hiện một thanh thật dài màu đen trường mâu. Này trường mâu có chừng 3 mét, cả người đen thui, tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Triệu Trần không có ở này tà linh trên người cảm nhận được bất kỳ sinh khí, trái lại tất cả đều là nồng nặc tử khí. Một cái chớp mắt trong lúc đó, này tà linh trong tay trường mâu gào thét loáng một cái, ngập trời lực lượng điên cuồng hướng về Triệu Trần nghiền ép lên đến. Này màu máu bầu trời phảng phất đều phải bị này trường mâu cho cắt ra. Lúc này Triệu Trần cũng là trực tiếp một đạo kiếm khí hướng về tà linh trường mâu đánh tới. Vốn là cho rằng kiếm này khí có thể ngăn cản tà linh trường mâu, nhưng không có muốn đánh. Này trường mâu thật giống chính là hư huyễn, kiếm khí trực tiếp chọc tới. Triệu Trần cấp tốc lùi về sau, thoát ly trường mâu phạm vi công kích. Triệu Trần phía sau trong nháy mắt mấy trăm đạo phi kiếm ngưng tụ thành. Đi, ở Triệu Trần sự khống chế, những này phi kiếm dồn dập hướng về tà linh vọt tới. Nhưng ngay sau đó, những này phi kiếm cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Này tà linh thật giống như một bóng mờ giống như vậy. Bất luận phi kiếm làm sao công kích, đều đối với này tà linh không có hiệu lực. Lúc này Triệu Trần đem những này phi kiếm hoán về tới bên cạnh chính mình. Những này phi kiếm ở Triệu Trần chu vi làm thành một vòng, đem Triệu Trần bảo vệ ở trong đó. Lúc này tà linh làm sao công kích cũng đều không làm gì được Triệu Trần, biểu hiện ra vô cùng vẻ giận dữ. Ở tà linh trong miệng phát ra từng trận thanh âm chói tai. Nghe được thanh âm này, ma thú cũng không từ ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Khá lắm, lại là tinh thần công kích. Triệu Trần cũng là không nghĩ tới này tà linh lại còn biết cái này cái. Có điều này tinh thần công kích cũng là đối với Triệu Trần không tạo được thương tổn. Lúc này Triệu Trần đang suy tư, ta vừa nãy phi kiếm xem như là vật lý thương tổn, mà này vật lý thương tổn quay về tà linh không có tác dụng, này ma pháp thương tổn nên hữu dụng đem. Triệu Trần hai tay kết ấn, rất nhanh liền có thể nhìn thấy Triệu Trần chu vi đang không ngừng xoay quanh phi kiếm, đều bị sấm sét màu tím quấn quanh, dồn dập biến thành màu tím bay lôi kiếm. Nhìn tình cảnh này, tà linh nhất thời hơi chấn động một cái, nhìn chằm chằm Triệu Trần không thể tin được, tựa như lần này ta cũng không tin không bắt được ngươi. Triệu Trần hừ nói, mấy trăm đạo màu tím bay lôi kiếm lại một lần nữa dồn dập hướng về tà linh vọt tới. Lúc này tà linh cũng ở đây chút trên phi kiếm, cảm nhận được nguy hiểm muốn chạy trốn, nhưng Triệu Trần phi kiếm tốc độ cực nhanh, thời gian một cái nháy mắt liền tướng tà linh vây lại đến mức nước chảy không lọt, để tà linh căn bổn không có chạy trốn không gian. Thấy không cách nào chạy trốn, tà linh khí tức trực tiếp tăng vọt, trong tay trường mâu ở tà linh sự khống chế không ngừng xoay tròn, mơ hồ đã biến thành một màu đen cái khiên lá chắn. Tà linh vốn tưởng rằng có thể liền như vậy ngăn trở, nhưng nó trong tay trường mâu trực tiếp bị Triệu Trần trên phi kiếm màu tím oanh thành than cho. Đã không có trường mâu, tà linh mấy trăm đến phi kiếm dồn dập tràn vào tà linh trong cơ thể, mấy trăm đạo trên phi kiếm tử lôi cũng đều dung hợp lại cùng nhau. Này tử lôi ở tà linh trong cơ thể bành trướng,